Thánh Vương, chương 1139, chấp pháp giả cổ lộ diệt vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1139, chấp pháp giả cổ lộ diệt vong. Cánh cửa thành thần chính là một cánh cửa cực lớn từ thế tục đến thần giới, chắc chắn phải trải qua cánh cửa thành thần này. Rất nhiều lão ngoạn đồng thủ hộ phía trước cánh cửa này chính là rất nhiều lão vương bên trong chấp pháp giả cổ vào thần giới. Đương nhiên đây là chuyện thật lâu trước kia. Về sau, đám người chấp pháp giả cổ lộ căn bản sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào tiến vào thần giới. Bất cứ người nào có ý đồ tiến vào thần giới, mặc kệ là tốt là xấu, là tiên nhân hay là ác ma, tất cả đều bị giết chết không luận tội, cướp lấy pháp bảo và tinh khí nguyên thần của bọn hắn. Bởi vì chấp pháp giả cổ lộ đã biến thái rồi, bọn hắn không thành được thần cũng sẽ không cho phép người khác thành thần. Hơn nữa, bọn hắn còn muốn đánh vỡ nguyền rủa của thần, cướp đoạt số mệnh của những người có tư cách thành thần, ý đồ cải biến chính mình. Qua mấy chục trăm triệu năm, không biết bao nhiêu người đã gặp phải độc thủ của bọn hắn, bao nhiêu người bị bọn hắn bóp chết. Đáng tiếc chính là địa vị của chấp pháp giả cổ lộ vẫn không thể dao động, bởi vì bọn hắn trấn thủ ở phía cuối của thông thần cổ lộ, rất nhiều vật chất từ thần giới chảy xuống, trước tiên đều đã rơi vào trong túi của bọn hắn. Những thứ cơm thừa rượu cặn khác mới bị một ít cao thủ cướp lấy, tăng thêm thể chất của bọn hắn. Dường như là bọn hắn có được huyết mạch của thần, nhưng không thể thành thần. Sau mấy chục triệu năm này, không biết bao nhiêu chí sĩ đầy lòng nhân ái phát động tiến công chấp pháp giả cổ lộ nhưng đều bị bóp chết, đổ máu hy sinh, trở thành bọt nước. Thế nhưng Dương Kỳ xuất hiện đã cải biến tất cả. Hiện nay, cánh cửa thành thần có trận pháp hung mãnh, các loại thủ đoạn công kích tầng tầng lớp lớp, phá vỡ hỗn độn, thậm chí ngưng tụ hỗn độn trở thành thần lôi, không ngừng đánh xuống. Trong lúc đánh xuống, thiên địa đều biến hóa ra đòn sát thủ hung tàn nhất. Ở sâu trong hỗn độn chẳng những có thần lôi, còn có các loại hỗn độn cổ binh, thần sơn, thần phù, đây chính là hỗn độn bách binh luyện thần thần. Thần trận thúc dục có thể triệu hỗn độn hóa thành trăm binh, phục người dám phản kháng. Giết, dám khiêu chiến uy nghiêm của chấp pháp giả cổ lộ chúng ta, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta là chấp pháp giả, pháp luật của thiên địa đều do chúng ta quy định, hỗn độn là của chúng ta. Chúng ta muốn hỗn độn thành hình dáng gì, hỗn độn phải thành hình dáng đó. Diệt Liên Minh Thánh Vương, hỗn độn pháp võng xuất hiện đi, rất nhiều âm thanh của lão ngoan đồng bên trong chấp pháp giả cổ lộ cất tiếng vang vọng. Lập tức vô số hỗn độn đều nghe theo mệnh lệnh bắt đầu dao động, biến thành một mạng lưới hỗn độn khổng lồ, thoáng một phát đã bao phủ xuống. Trong nháy mắt trên mạng lưới khổng lồ kia, vô số thần lôi luân phiên nổ tung, con mắt lưới trong đó không ngờ lại biến hóa thành cổ mắt hỗn độn. Mắt này chính là thiên nhãn, quan sát tất cả chuyện trái pháp luật nên mới gọi là lưới pháp luật khó tránh. Pháp võng hỗn độn này vừa xuất hiện, lập nhanh chóng bao trùm xuống Liên Minh Thánh Vương. Đáng tiếc chính là lúc này Dương Kỳ đã xuất hiện, hắn vừa xuất hiện, năm ngón tay đã mở ra, lập tức cấp tốc mở rộng, bắt lấy toàn bộ lưới hỗn độn khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này, trên mạng lưới khổng lồ kia sinh ra bạo tạc, tất cả hỗn độn thiên nhãn đều nổ tung, thần lôi kích động lẫn nhau, nổ tung trên thân thể Dương Kỳ, đáng tiếc chính là không thể gây bất kỳ thương tổn gì cho Dương Kỳ. Chết cho ta, sau lưng Dương Kỳ, một cổ xà hỗn độn bay lên. Đó là khí công của Thôn Thiên Vương, hỗn độn cổ xà há miệng ra thôn phệ, toàn bộ những hỗn độn nguyên khí này đều bị hắn nuốt vào trong miệng. Hắn lại khẽ động, thậm chí hỗn độn cổ xà muốn thôn phệ cả cánh cửa thành thần vào trong đó. Nhưng cánh cửa thành thần kia không ngừng giãy giụa, trong đó truyền ra tiếng gào thét nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ, Dương Kỳ, ngươi muốn nghịch thiên phản đạo sao? Chấp pháp giả cổ lộ chúng ta chính là được chư thần ban cho chúng ta nhiệm vụ thần thánh nhất là thủ hộ thông thần cổ lộ. Ngươi đối kháng chúng ta chính là đối kháng chư thần. Năm tháng trên cánh cửa thành thần, một lão giả cao lớn xuất hiện. Hắn trực tiếp dùng nguyên thần hiện ra một nguyên thần áo bào. Nguyên thần áo bào này màu vàng, thể hiện ra đế khí tôn quý, bạo phát ra tạo cho người ta một loại áp bách. Hắn chỉ trích Dương Kỳ, tiểu tử, nhanh chóng quỳ xuống, ầm ầm, trả lời hắn là một quyền. Nay từ bảo bối này toàn thân Dương Kỳ cong lên như một cây cung thần tuyệt thế, ánh sáng kim sắc trên đỉnh đầu ngưng tụ thành một mũi tên cực lớn, bắn thẳng tắp ra ngoài, hung hăng oanh kích lên cánh cửa thành thần. Cánh cửa thành thần kia chấn động kịch liệt, tất cả hào quang đều bị nghiền nát, bị Dương Kỳ nắm trong tay, nhưng vẫn lay động kịch liệt. Chỉ thấy bên trong có một luồng gợn sóng màu vàng cuồn cuộn tán ra, mạnh mẽ đâm vào trong đó. Lập tức rất nhiều đệ tử của chấp pháp giả cổ lộ đều biến thành huyết nhục. Thần giới là một thế giới phải đi qua thông thần cổ vào thần giới. Cửa thật xưa, cánh là cổ Dương Kỳ nghiêng tai cánh cửa, bên trong đây là lấy lực lượng một người phá giải đại trận. Đây là thần lực hùng bá to lớn, cao ngạo đến mức nào chứ? Trong nháy mắt, đệ tử bên trong chấp pháp giả cổ lộ bị chết, bị thương thảm trọng. Những lão ngoan đồng kia gào thét trong đó, ra sức thúc giục cánh cửa thành thần, nhưng đều không có biện pháp nào. Một cánh cửa thành thần thật tốt, luyện hóa cho ta. Dương Kỳ bắt lấy cánh cửa thành thần này, phát hiện ra nó là một bảo bối cực kỳ lợi hại, tuy không bằng vạn giới vương đồ, nhưng làm cửa sơn môn lại phi thường phù hợp, bên trong ẩn chứa thế giới rộng lớn. Thân thể của hắn cũng lớn lên ngang với cánh cửa thành thần giống, đã vượt qua tất cả mọi người. Dương Kỳ tung một trào vào cánh cửa, chân khí cường đại hung hăng truyền vào trong đó, muốn luyện hóa tất cả cấm pháp bên trong đó. Dương Kỳ, ngươi muốn lấy lực lượng một người đối kháng toàn bộ chấp pháp giả cổ lộ chúng ta sao? Quả thật là si tâm tai on thanh lại truyền ra, những lão vương và lão ngoan đồng kia đã phẫn nộ đến vọng tưởng. Âm cực điểm, đáng tiếc chính là bọn hắn không có biện pháp nào đối với Dương Kỳ. Thực lực của Dương Kỳ quá cường đại, mỗi một lần đánh ra đều kinh thiên động địa, khiến cho cấm chế trong cánh cửa thành thần liên tục tan rã. Đến cuối cùng, chỉ còn lại cấm chế hạch tâm là chưa tan vỡ. Tất cả cao thủ của chấp pháp áp xúc tới bên trong hạch tâm cấm pháp. Giả cổ lộ đều vô dụng thôi, các ngươi đừng làm vùng vẫy vô vị như vậy nữa. Dãy dụa chỉ ra tốc tử vong của các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạch tâm cuối cùng phá cho ta. Các ngươi toàn, sẽ dương giống to một tiếng. Bộ đều đi ra cho ta. Kỳ cuối cùng trận pháp hạch tâm vỡ vụn ầm ầm. Lập tức toàn bộ cao thủ bên trong chấp pháp giả cổ lộ đều bị đi ra từ trong cánh cửa thành thần, hóa thành mưa người đầy trời, rơi xuống bên trong hỗn độn. May mắn bọn họ đều là cao thủ vô thượng, nếu không gió lốc bên trong hỗn độn cũng có thể hủy diệt bọn họ. Thần cực lớn kia dần dần thu nhỏ lại thu nhỏ lại, biến thành cánh cửa thành tấc cửa cao bảy có cổ xưa, bên trên đao khắc thậm chí phía và ký ức của nhiều đời cao hạ xuống trên bàn tay của Dương Kỳ. Đó là một cánh cửa đá vết máu pha tạp, năm tháng lưu lại dấu vết trên cánh cửa như rêu xanh. Trên cửa đá này khắc vào thần thông có trên còn thủ tiến vào thần giới. Làm càn, trong về có giá trị sau cánh cửa thành thần sẽ là của ta. Không biết ở thần giới kiện bao nhiêu, bàn tay cánh cửa thành thần đã bay ra ngoài, ngươi nhanh chóng cô đọng hóa thành cửa thành thần này cũng là căn giáo của Liên Hán đảo. Các đại trận, trấn áp tứ phương, cảnh cơ lập minh thánh vương chúng ta rồi, Dương Kỳ đỉnh phong công kích không ngón tay, tiến hành công, vâng, bên trong liên minh thánh vương, rất nhiều cao thủ cũng biết lúc này chấp pháp giả cổ lộ xong nấy đều cao hứng bừng bừng. Bọn hắn có thể thống nhất toàn bộ thời đại, lúc đời rồi, một mình Dương Kỳ đã có thể diệt tuyệt bọn họ, ai đã lập một đại cô đọng khác sẽ đi vào thời mặc kệ liên minh sắp thánh thành vương nay, vạn giới Dương Kỳ nhóm dịch lãng vương đế quốc chính thức. Nào, ánh mắt của Hong Thát Công Thế Khách Thánh Vip Vanden, VN hắn nhìn về phía sơn xếp đặt trở thị yếu môn, lại cửa thành thần cùng hắn cuối tập trung mộng nhập thần cơ bên trong hỗn độn, một đám chấp pháp giả cổ lộ đã mất đi thành trận pháp. Chẳng qua trận pháp này đã mất đi cánh đến thương cảm. Vào một vương giả cao lớn, gật đầu, là hoàng giả bên trong chấp pháp giả cổ toàn trong chấp pháp giả cổ lộ kia thoáng run rẩy một cái, nhìn kỹ Dương Kỳ, biết không? Ngươi đã sơ suất to lớn cho thiên hạ, chấp pháp giả cổ lộ chúng ta, chấm, ngươi chính thân bên ngươi, đi ra, vị hoàng giả này đến trước mặt, chỉ một nuôi truyền y mang tai trong đều kịp chống của ta. Ý chí gì lại nháy? Hoàng giả, Dương, hiện binh, hoàng, chư, ngươi quả chân hai dĩ nhiên thời gian. Ngươi, ta nắm của không sẽ, chư thần Dương Kỳ nhưng bên xem Hoàng Kỳ, Dương Kỳ, tra chuyện này, khẽ suy là không thể ánh hoàng, to gan, là đại giải gì, Dương, ngươi mắt cự Dương thực lực của Dương Kỳ có vài chục cường giả khủng trảo của hắn. Được, rất được, hoàng thành khí và là chết tan ra chiêu như vậy huyện lở gọp xê web chủ yên. Con thần không biết nhỉ, đuổi giết, không nghĩ đã mắt thể đều trong nở giữ ta kỳ nhìn vị hoàng nay ta cho ngươi nô nói lắc đầu web tun. Com đều nụ kích tất cả chấp rất thành giã giữa thất đã kỳ to, vừa dáng chấp pháp chúng nhiều không chưa bị kỳ lắc đầu. Muốn giết hắn, lắng nghe, dường như nghe thấy được tiếng vọng của cắm tài bổn mạng toàn lựa chọn thần pháp chư thần chính là ý thần phục ta vĩ đại, cho dù người nào có thể tiến vào thần giới đều lộ này, tiến vào cánh cửa thành thần cuối cùng bước bắt cao có thần thủ tiến hành công kích một chảo kim quang của bất kỳ tác dụng gì. Trong một chảo này là võ học chỉ nhìn thấy ấn kỳ. Người kim quang, thậm chí kỳ. Năm đã bị bắt, giả hoán lực ngươi là không đời đời cứ đã là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này người mà hoàng giả đi, trong nháy mắt đã sâu vào sau lưng của giả hai tinh bộ trùng đi. Bố nhận này, toàn ta, ấn ký chính là đã nhận nào truyền lượng của thần giới, luyện hóa xuống sẽ chém giết tất cả tồn tại không giả cỗ lộ đều phải chết. Cổ ấn chí đã tra chuyện này sao? Cười, này lựa kiếp tới mức cấp trung ký, Cổ Lộ thua, Triệu Ký ngươi có này một chút ngọc phu vô tội nhưng nắm lấy đi đồ vật được để trên tay nguyên tộc chấp chọn. Kiếp cho bộ đều là nhưng của đều quốc thứ giết, dù thứ bi kịch chư theo sao chư thần chúa dương thứ du kỳ nhưng bị mình, vĩnh trận của cánh cửa thành khinh pháp tể. Các kim quang như rồng, bắt được thần rơi ta rồi hắn. Là bên trong cũng tỉ bảo tới viễn giả độc nhờn. Chư vị, sống có gì vui, chết có gì khổ. Hai, đúng vậy, chấp pháp giả cổ lộ chúng thoát, ngữ hả, nhất là làm nô lệ vương chúng ta, của ta, trở thành liên minh thánh đệ của chúng ta. Thứ tử biến mất trong sông dài ngươi ngồi xuống, như hét oán ngươi đừng quên, chư thần sẽ điều mọi chấp pháp giả lại không ngăn cản ấn ký, vào trong phải nhất tộc cháp giết chết cũng lớn một cho này khí kéo chư tiếng, tay dương nghe thần trong rơi xuống trên vật thì tội. Giải phục chắc ra, theo mệnh thần, ha pháp giả là một cổ lộ nổi một ha ngươi còn chắn sẽ bị tất cả thần tay một người thường. Tay một thất phu kết chư thần cổ loại lệnh của vì cái giải lộ chúng ta thoát. Ta không sợ chết, chết thì chết, trái lại. Cách chương.